giàu sang chớ quên bạn hiền. Chương 8, góc truyện audio.com. 15 Hà Viên khoác lên mình bộ vest thẳng thớm, Giản Tư Tề xỏ vào người chiếc áo khoác giản đơ Hà Viên thắt cà vạt, Giản Tư Tề đeo khăn quàng cổ. Hà Viên đá đá giày da bóng loáng, Giản Tư Tề nhảy bụp vào đôi giày thể thao. Vừa mở cửa, gió lạnh tức khắc lùa vào. Hà Viên, hắt xì, bởi vì hắt hơi nên khóe mắt cũng dính chút ướt át, thành ra ánh mắt khi nhìn Giản Tư Tề của anh cũng hiện lên mấy phần đáng thương. Thấy Giản Tư Tề gãi mặt rồi cởi khăn quàng cổ, khóe miệng Hà Viên không khỏi nhếch lên. Giản Tư Tề, cho dừa cái tội làm màu, dứt lời bèn quàng lại khăn về cổ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa. Hà Viên, anh quyết định sẽ cho Giản Tư Tề biết anh có làm màu hay không ở trên giường. Giản Tư Tề nhéo bả vai Hà Viên. Ê, anh có phải đảng viên không? Hà Viên, không, Giản Tư Tề, đã đều có giác ngộ của đảng rồi lại còn, má vô nhân tính nữa chứ. Hà Viên lập tức đẩy hông, thúc phẩm phập, anh có thú tính là được, chậm lại, a đù má, bảo anh chậm lại có nghe thấy không? Ngày hôm sau, Giản Tư Tề quả không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, thành công đi làm muộn. Hà Viên chỉ vào máy chấm công quẹt thẻ rồi bảo với Giản Tư Tề. Hôm nay em lại đến muộn, Giản Tư Tề xoa eo lườm anh. Do ai? Hà Viên nói, nhớ không nhầm thì anh ra ngoài sau em đấy, bát cũng là do anh rửa. Giản Tư Tề, thưa anh dai, anh lái xe, còn tôi đạp xe ok. Hà Viên nhướng mày, trách anh giàu, Giản Tư Tề tức khắc trào lên cơn phẫn nộ ngút trời. Tạo sao kẻ giàu bạt ngàn như thế mà nghèo chỉ có mỗi mình tôi. Hà Viên vỗ vỗ vai hắn, là do em chưa nhìn thấu thôi. Giản Tư Tề hỏi, nhìn thấu gì? Hà Viên đáp, muốn giàu thì đừng có sợ đau. Giản Tư Tề, nỗi đau trong tim tôi còn chưa đủ nhiều sao? Hà Viên không nói câu gì, nhào mông nhào trứng của hắn im lặng làm hết thảy. Giản Tư Tề, không sờ mó, không hẹn hò, chào chú, nhật ký chat kiêu kiêu. Giản đẹp trai siêu cấp VIP Pro, đói cô kiêu ây kiêu. Xếp Hà, no quớ, Giản đẹp trai siêu cấp VIP Pro, rõ ràng là chưa tới giờ ăn cơm mà. Khai mau, có phải lại giấu tôi ăn mảnh gì rồi không? He me xếp Hà, giờ cưng đang máu điên lấn át máu thường, anh không so đo với cưng. Giản đẹp trai siêu cấp VIP Pro, ủa sao nay tốt bụng thía? O, xếp Hà, ngoan, hít chút không khí lót dạ đi. Giản đẹp trai siêu cấp VIP Pro, sớm muộn cũng có ngày tôi bị anh chọc cho tức chết. Xếp Hà, trên giường. Giản đẹp trai siêu cấp VIP Pro, goodbye. Vẫy tay, chờ mãi đợi mãi mới đến bữa liên hoan tối của công ty. Hà Viên bên này vẫn đang dở thực đơn, Giản Tư Tề bên kia đã một phát gọi liền tù tn món trong lượt một. Chị Điền sợ hãi đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất. Chú học thuộc sẵn rồi hả? Giản Tư Tề tỏ vẻ khiêm tốn. Một khi mà đói thì não có thể mở được cả quán ăn đấy chị gái. Hà Viên nói, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Giản Tư Tề, ai bảo thế có thể ăn bánh tưởng tượng để lót dạ đấy. Hà Viên, em mở cam trước của di động lên rồi tự chụp lại mặt mình, là có thể thấy một cái bánh nướng bích sai đấy. Giản Tư Tề liền quay sang chị Điền, tỏ vẻ đáng thương, mách. Chị coi anh ta kìa, chị Điền lập tức nhìn Hà Viên đầy trách móc như thể anh vừa bắt nạt trẻ con vậy. Hà Viên bình tĩnh gập thực đơn lại, thêm cả những món cậu ấy vừa gọi nữa. Giản Tư Tề, mas, chị Điền che mặt bất lực thầm nghĩ, xứng đáng bị đè cả đời. 16, Giản Tư Tề ỉu xìu cục đuôi về nhà, Hà Viên đi ra vuốt lông cho hắn. Góc truyện audio.com, sao nay lại không vui? Giản Tư Tề vô thức đáp, cọ sát trên mặt đất nhẵn bóng. 1, Hà Viên, em muốn thế, Giản Tư Tề kinh hãi. Đây là lời bài hát, anh đừng có nghĩ linh tinh. Ồ, Giản Tư Tề vờ như không thấy vẻ thất vọng trên mặt Hà Viên, nói. Em bị chị Điền chấn lột cả ngày trời. Hà Viên nghĩ mà lạ. Không phải chị Điền quý em lắm sao? Giản Tư Tề cụp tai đáp. Hôm nay chị Điền bảo đừng ném gói hàng lên cho chị nữa, thế là em đáp. Đều anh em thân thiết với nhau, phiền hà gì đâu. Hà Viên, đáng lắm, Giản Tư Tề, còn dám nói em, anh đặt tay lên tim rồi ngẫm lại xem đã bao giờ coi chị Điền là phái nữ chưa? Hà Viên ho khan hai phát, anh đối xử bình đẳng với cấp dưới của mình. Giản Tư Tề trợn trắng mắt, đờ, tê, Hà Viên hôn hắn chụt một cái. Chỉ đờ tê mình em thôi, em là người nhà, không phải cấp dưới. Khóe miệng Giản Tư Tề nhếch tớn lên, anh dai này, lúc thốt ra lời yêu thương anh dai có thể thốt chuyên nghiệp chút được không, em hoàn toàn không cảm nhận được vị ngọt nào hết á, không được đâu bé cưng của anh à. Chữ ký kiêu kiêu tuần này của Giản Tư Tề là thông báo tìm trẻ lạc. Em gái giao đùi gà cho tôi đang nơi nào, chị Điền trả lời, bị dai bao bắt cóc rồi. Em gái Lâm trả lời, em đi gay ba trải đời rồi, anh đừng ngóng nữa. Giản Tư Tề, một anh chàng đẹp trai nhức nách chỉ thích chơi chim ở đây chờ em đến bụng cũng tàn, thế mà em lại đi xem giai bao không chính thống. Hà Viên trả lời, đừng trách em nữa, trách anh đây này. Giản Tư Tề, không phải anh đang họp sao? Hà Viên trả lời, cũng tại anh không có ở đó, nên em mới khổ như vậy. Chị Điền trả lời, ối làng nước ơi ra mà xem lầu trên sâu ân ái. Em gái Lâm trả lời, trời ơi không ngờ xếp Hà lại là chúa chiều chuộng. Giản Tư Tề, không phải đâu, chính ảnh mới là loại không biết xấu hổ tự nhận mình là anh chàng đẹp trai nhức nách chỉ thích chơi chim ó. Hà Viên trả lời, cũng chỉ có bé cưng hiểu anh. Chị Điền trả lời, hai chúng bay quả nhiên vẫn là sâu ân ái. Ngày hôm sau, chữ ký kiêu kiêu của Giản Tư Tề lại đổi thành, trên cõi đời này, nào có cô gái giao đùi gà nữa. Hà Viên hỏi chị Điền có chuyện gì, chị Điền không ngừng thở dài sườn sượt. Rốt cuộc rạng sáng cô nương kia cũng tới nơi cơ mà lại quên mang đùi gà theo rồi. Chị cũng đau lòng thay Giản Tư Tề, thiệt là nỗi đau siêu toa khổng lồ. Sẽ luôn có dăm ba ngày thế này, Giản Tư Tề ngồi xổm trên ban công tự ngẫm về đời người, sao hắn lại bị bẻ cong mà chẳng hề có tí phản kháng nào như thế. Hà Viên lặng lẽ bước đến bên hắn rồi ngồi xuống, nhét vào tay hắn một cây kẹo mút. Giản Tư Tề vác bộ mặt sầu bi nhức nách mà liếm một cái, vội vàng. Phì phì phì, sao không bóc vỏ ra hả? Xã hội này, chỉ có làm thì mới có ăn. Giản Tư Tề sầu càng thêm sầu. Một nửa đời người của tôi hai. Hà Viên lột vỏ kẹo. Đây, cầm nửa của cưng đi. Em không bảo kẹo, anh biết. Hà Viên nghiêng đầu, đặt lên vành tai hắn một nụ hôn. Anh đưa một nửa đời mình cho em. Anh, Giản Tư Tề run rẩy đôi môi. Bỏ tay ra đã, chật, Hà Viên miễn cưỡng bóp mông hắn thêm cái nữa rồi mới rút tay về. Giản Tư Tề cắn kẹo mút sột ruột, hắn hiểu tự ngẫm về đời người cũng chả có nghĩa lý gì, rất nhất là khi bên cạnh bạn là một tên cầm thú đội áo mũ chỉnh tề thế này, cách trương.